Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 63 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan trầm giọng nói. Vũ trụ kiếp. Từ Chân gật đầu. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút khó coi. Bọn hắn không hy vọng ngươi trấn áp vũ trụ kiếp. Từ Chân gật đầu một lần nữa. Mặt mũi Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc. Vì sao? Vũ trụ kiếp bùng nổ. Toàn vũ trụ hủy diệt. Bọn hắn vì sao? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Không đúng. Vũ trụ kiếp bùng nổ. Bọn hắn sẽ không chết. Từ Chân cười nói. Đúng thế. Diệp Quan quay người nhìn về phía những cường giả kia. Hắn phát hiện ra thực lực của những cường giả này đều rất mạnh, mà tuổi thọ của bọn hắn đều rất thấp. Có một ít cường giả tuổi thọ càng là không đủ 100 năm. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt tay Từ Chân. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Chân tỷ ngươi trấn áp vũ trụ kiếp, đồng thời còn giữ gìn trật tự. Bọn hắn muốn lật đổ trật tự của ngươi, từ đó thu hoạch được vĩnh sinh. Từ Chân nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Thật thông minh. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Chân tỷ giữ gìn đại đạo trật tự, tất cả mọi người không còn vĩnh sinh nữa. Mà những người không thể vĩnh sinh nữa, khẳng định là muốn phản kháng. Về phần vũ trụ chúng sinh, lại có liên quan gì với bọn hắn? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Từ Chân. Người giữ gìn đại đạo trật tự, mà vũ trụ kiếp này cũng là một bộ phận của đại đạo. Vậy nó tại sao lại hợp lại cùng với những cường giả này? Từ Chân cười giải thích nói. Đại đạo chia làm thiện đạo cùng với ác đạo. Vũ trụ kiếp chính là ác đạo. Thiện đạo lựa chọn hy sinh cường giả đỉnh cấp, thành lập trật tự, để cho chúng sinh sống sót. Ác đạo lựa chọn hủy diệt chúng sinh, để cho một số ít cường giả đỉnh cấp sống sót. Mà một ít cường giả đỉnh cấp này, bọn hắn đi theo chính là ác đạo. Mục đích của bọn hắn chính là để cho vũ trụ kiếp bùng nổ, triệt để hủy diệt toàn bộ sinh linh hiện có. Diệp Quan yên lặng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Từ Chân nhìn Diệp Quan, nói khẽ. Còn nhớ rõ những gì ngươi nói trước đó không? Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân mỉm cười. Ngươi nói, chúng ta không có quyền làm quyết định thay cho chúng sinh. Tất cả mọi người đều có quyền tu hành. Còn nhớ rõ không? Diệp Quan gật đầu. Từ Chân khẽ cười nói. Ta cảm thấy, ngươi nói rất đúng. Chúng ta không có quyền làm bất kỳ quyết định thay cho chúng sinh, cũng không thể vào sau khi chúng ta vô địch, liền chặt đứt con đường tu hành của hậu nhân. Loại hành vi này, chung quy là không tốt. Diệp Quan nắm chặt tay Từ Chân, nói khẽ. Chân tỷ. Từ Chân đột nhiên cắt ngang Diệp Quan. Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Ngươi nghe ta nói. Sau khi ta đi, Trần Vũ Trụ cùng với Tiểu Nhu các nàng liền giao cho ngươi. Nói xong, nàng đưa tay chậm rãi vuốt ve gương mặt của Diệp Quan, nói khẽ. Ta yên tâm nhất chính là ngươi, không yên lòng nhất cũng là ngươi. Bởi vì ngươi bình thường hết sức thông minh, so với ai khác đều thông minh hơn. Nhưng có đôi khi sẽ rất ngốc. Hốc mắt của Diệp Quan ửng đỏ, run giọng nói. Chân tỷ, ngươi trấn áp vũ trụ kiếp nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ lần này, Từ Chân mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một vị lão giả áo bào đen bên phải đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Đã xong hay chưa? Muốn nói chuyện yêu đương. Liền. Từ Chân đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua lão giả áo bào đen. Oanh. Trong chớp mắt, lão giả áo bào đen trực tiếp nổ tung tại chỗ. Máu thịt bắn tung tóe, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả giữa sân lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc nhìn về phía Từ Chân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nữ tử áo bào trắng nhìn Từ Chân, không nói gì. Từ Chân bỏ qua mọi người, nàng quay người nhìn về phía Từ Nhu cùng với Từ Thụ, mỉm cười nói. Các ngươi tới đây. Từ Nhu cùng với Từ Thụ đi đến trước mặt Từ Chân. Từ Chân nhìn về phía Từ Nhu, ôn nhu nói. Ta biết, ngươi vẫn luôn muốn giúp ta chia sẻ sự tình vũ trụ kiếp. Tất cả những gì ngươi làm, ta đều biết. Trong mắt Từ Nhu, nước mắt thoáng cái liền trào ra. Từ Chân nhẹ nhàng lau nước mắt cho Từ Nhu, sau đó nói khẽ. Sau khi ta đi, phụ trợ tiểu quan thật tốt. Thiên phú của hắn rất tốt, tâm tính cũng tốt. Chẳng qua là thiếu trải qua, ít một chút nội tình. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có khả năng trở nên mạnh hơn. Hắn thiếu chính là thời gian, cho nên tận khả năng giúp hắn tranh thủ thêm một chút thời gian. Từ Nhu nhìn Từ Chân, nước mắt trong mắt không ngừng tuôn ra. Thật sự không có biện pháp khác sao? Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Mà đúng lúc này, ở sâu trong tinh không, một đạo hư ảnh màu đỏ như máu đột nhiên dậm chân tới. Theo đạo hư ảnh màu đỏ như máu này xuất hiện, toàn bộ tinh không hệ ngân hà trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Cùng lúc đó, từng cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập ở bên trong tinh không bốn phía. Cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng này, vẻ mặt của hết thảy cường giả giữa sân lập tức biến đổi. Vũ trụ kiếp. Diệp Quan quay người nhìn về phía hư ảnh màu đỏ như máu kia, vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Ở trước mặt đạo hư ảnh màu đỏ như máu này, hắn liền cảm thấy mình nhỏ bé như là sâu kiến. Không chỉ hắn, giữa sân ngoại trừ nữ tử áo bào trắng cùng với Từ Chân, hết thảy cường giả đều là như thế. Ác đạo, đây cũng là đại đạo. Hư ảnh kia chậm rãi đi về phía bên này, dần dần, thân thể của nó bắt đầu ngưng tụ. Trong khi đi đến ngàn trượng bên ngoài, nó đã ngưng tụ thành một nữ tử. Nữ tử toàn thân như máu. Thân thể nữ tử liền như là máu ngưng tụ mà thành, mái tóc màu đỏ xóa ở sau vai, hai mắt màu đỏ tươi, tựa như một biển máu. Ác đạo. Nữ tử đỏ như máu nhìn Từ Chân phía xa. Thế đạo này, ngươi chung quy là không cứu vớt được. Từ Chân nhìn về phía nữ tử đỏ như máu, mỉm cười nói, thử một chút. Nữ tử đỏ như máu lộ ra thần sắc bình tĩnh, dùng tay khẽ vuốt tóc, cười khẽ. Vậy thì mời ngươi lại trấn áp ta một lần. Ngươi, dám sao? Từ Chân cười cười, sau đó nói, ta biết, trấn áp ngươi một lần nữa, ngươi liền sẽ đột phá, triệt để áp chế thiện niệm của ngươi. Khi đó, ngươi liền có thể cưỡng ép dung hợp cùng với thiện đạo, khôi phục hết thảy thực lực tự thân, đồng thời đi đến một cái độ cao mới. Nữ tử đỏ như máu nhìn chằm chằm Từ Chân. Ngươi nếu như chịu bỏ vứt bỏ nhân tính của ngươi, ta tự nhiên là xa xa không địch lại ngươi. Đáng tiếc, ngươi không bỏ qua được. Trong lòng ngươi có quá nhiều thứ không thể dứt bỏ. Ví dụ như, mấy vị bên cạnh ngươi này, còn có chúng sinh chân vũ trụ của ngươi. Diệp Quan đột nhiên nói, Chân tỷ, ngươi vì sao không bỏ qua nhân tính của chính mình? Từ Chân cười cười, đồ đần. Ta nếu như bỏ qua nhân tính, liền giống như bọn hắn. Diệp Quan ngây người. Mà ở một bên, nữ tử đỏ như máu kia đột nhiên nói, ngươi nếu như không bỏ qua nhân tính, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Từ Chân không có quản nữ tử đỏ như máu, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Diệp Quan, nói khẽ, nhân tính chính là chấp niệm, thần tính thì vô dục vô cầu, không có bất luận ràng buộc gì. Đáp ứng ta, về sau, đừng có vì vô địch mà bỏ qua nhân tính của chính mình. Ta thích chính là một người có máu có thịt, không phải một người cao cao tại thượng không có bất kỳ tình cảm gì. Trong mắt Diệp Quan dâng lên sương mù. Chân tỷ, cô ta vừa rồi. Từ Chân mỉm cười nói, đây là chuyện của chính ta, tại sao phải nhờ người khác trợ giúp? Nàng có ngạo khí của nàng. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Từ Chân lại nói, đây là sự tình của chúng ta. Chúng ta. Diệp Quan ngây người. Từ Chân nhìn Diệp Quan. Nếu như ta cần người khác giúp ta, người này, chỉ có thể là ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Quan lắc đầu. Nước mắt trong mắt cũng nhịn không được nữa. Im ắng trượt xuống. Ta không muốn hiểu. Không muốn hiểu. Từ Chân đột nhiên tiến lên. Nàng nhẹ nhàng hôn lên trên môi Diệp Quan. Sau một hồi, rời môi, nàng mỉm cười. Lần cửa ải khó này, ta và ngươi cùng nhau vượt qua, không gọi người, được chứ? Diệp Quan lắc đầu liên tục, hắn nắm chặt tay Từ Chân, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Nếu như ngươi chết, ta nhất định sẽ gọi người, nhất định sẽ gọi người. Từ Chân hơi hơi cúi đầu, nói khẽ. Nhưng nếu như ngươi gọi người, liền cũng không thể vô địch. Diệp Quan nhìn Từ Chân. Vì ngươi, ta nguyện ý làm Kháo Sơn Hoàng. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng chê ta yếu. Từ Chân cúi đầu, nước mắt trong mắt đột nhiên chảy xuống như châu giáng trần. Nhưng vào lúc nàng ngẩng đầu lên, trên mặt nàng lại tràn đầy nụ cười. nàng đột nhiên hôn môi Diệp Quan. Nữ tử đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm từ chân cùng với Diệp Quan. Nàng tại thời khắc này, trong lòng đột nhiên bay lên một chút bất an, hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Ánh mắt của nữ tử đỏ như máu rơi vào trên thân Diệp Quan. Người này là biến số. Ta dẫn động lực lượng vũ trụ kiếp ngăn chặn nàng. Người giết hắn. Thanh âm rơi xuống. Nàng khẽ động tâm niệm. Ầm ầm. Ở kiếp giới xa xôi, vũ trụ kiếp vốn bị từ chân chấn áp đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng đánh thẳng vào lực lượng từ chân lưu lại nơi đó. Mà tại thời khắc này, toàn bộ vạn giới chư thiên cộng thêm chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ đều cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Toàn bộ sinh linh run bẩy. Vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp bởi vì chúng sinh mà sinh. Bởi vậy, tại một khắc vũ trụ kiếp bùng nổ, toàn bộ vũ trụ sinh linh mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được uy áp kinh khủng của vũ trụ kiếp. Ở trước mặt cỗ uy áp này, cho dù là vận mệnh đại đế cùng với vũ trụ thần linh, cũng đều nhỏ bé như sâu kiến. Vào giờ khắc này, toàn bộ vô tận vũ trụ, tựa như ngày tận thế tới, chúng sinh run rẩy. Nữ tử áo bào trắng hơi trầm ngâm, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, đang muốn mở miệng. Đúng lúc này, từ chân đột nhiên mở tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên. Oanh! Chỉ một thoáng, thời không bốn phía đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng thần bí đột nhiên chém về phía tất cả mọi người giữa sân. Nữ tử áo bào trắng híp hai mắt lại. Ngự! Oanh! Đột nhiên, trên đỉnh đầu hết thảy cường giả giữa sân đều là xuất hiện một đạo quang thuẫn màu đen hư ảo thần bí, mà những quang thuẫn màu đen này chống lại tất cả lực lượng giữa sân. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chết! Oanh! Trong cơ thể Diệp Quan, một cỗ ngọn lửa vô danh đột nhiên bốc cháy lên. Sau đó trong nháy mắt thiêu đốt ngũ tạng phế phủ của hắn. Cuối cùng bao bọc toàn bộ thân thể cùng với linh hồn của hắn. Ở trước mặt nữ tử áo bào trắng này, hắn không có bất kỳ sức phản kháng gì. Mà vào giờ khắc này, lực lượng của từ chân đều đang chấn áp vũ trụ kiếp. Nhưng mà vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể từ chân. Cùng lúc đó, mái tóc đen dài của từ chân vậy mà dần dần biến trắng tại thời khắc này. Nhìn thấy một màn này, nữ tử đỏ như máu ở nơi xa kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Kinh hãi nói, ngươi muốn bỏ qua nhân tính. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm từ chân, híp hai mắt lại. Từ chân đặt tay phải ở trên bờ vai Diệp Quan. Oanh! Cỗ hỏa diễm vô danh kia lập tức bị nàng chấn áp xuống. Từ chân đột nhiên buông Diệp Quan ra. Vào lúc thấy mái tóc đen của từ chân dẫn dần biến thành màu trắng, Diệp Quan ngây người. Không chỉ như thế, trong mắt từ chân, ánh mắt cũng không còn ôn nhu như trước đó, dần dần trở nên lạnh lùng. Nhưng rất nhanh, lạnh lùng lại biến thành ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng ôm Diệp Quan, hôn nhẹ lên môi Diệp Quan, sau đó ôn nhu nói, ta lưu một tia nhân tính cuối cùng cho ngươi. Ngươi còn sống, ta chính là từ chân. Ngươi không còn sống, ta chính là chân thần. Chân thần. Diệp Quan nhìn từ chân trước mắt, đầu óc trống rỗng. Nhưng mà vào lúc này, từ chân đột nhiên xoay người một cái. Lần quay người lại này, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo bào trắng kia. Nàng cúi người nhìn chằm chằm nữ tử áo bào trắng gần trong gang tấc kia. Trong ánh mắt không chứa một tia tình cảm. Hai nữ đối mặt. Trong mắt nữ tử áo bào trắng không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì. Chỉ cần chính nàng không muốn chết, nàng sẽ không phải chết. Cho dù vị chân thần trước mắt này bỏ qua tất cả nhân tính, thế nhưng người bên cạnh nàng sẽ chết. Lúc này, nữ tử đỏ như máu kia đột nhiên dữ tợn nói, người ra tay ngăn cản nàng, ta nhất định có thể thoát khốn. Nữ tử áo bào trắng khẽ lắc đầu, trễ rồi. Vẻ mặt của nữ tử đỏ như máu đột nhiên khẽ biến, làm sao có thể? Dường như nghĩ đến cái gì, nàng mãnh liệt nhìn về phía từ chân. Ngươi điên rồi sao? Ngươi! Từ chân không nói gì, vẫn như cũ là nhìn nữ tử áo bào trắng trước mặt. Nàng đang đợi, chờ nữ nhân trước mắt này trả lời. Kết quả tồi tệ nhất chính là lật bàn. Tất cả mọi người vạch mặt. Nữ tử áo bào trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trên thân người trước mắt này. có vị một tia nhân tính cuối cùng của vị chân thần này. Nữ tử áo bào trắng sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn về phía Tử Chân. Trăm năm, ngươi tranh thủ trăm năm thời gian cho hắn. Ngươi cảm thấy hắn sau trăm năm liền có thể siêu việt đại đạo. Tử Chân nhìn chằm chằm nữ tử áo bào trắng. Có lẽ không cần trăm năm. Nữ tử áo bào trắng sau khi đối mặt với Tử Chân một hồi, nàng khẽ gật đầu. Chúng ta rửa mắt chờ đợi. Nói xong, nàng quay người. Ở trước mặt nàng, một dòng tuế nguyệt trường hà xuất hiện. Nàng chậm rãi đi về phía dòng tuế nguyệt trường hà kia. Nữ tử đỏ như máu đột nhiên cả giận nói. Cho nên cứ từ bỏ như vậy. Nữ tử áo bào trắng dừng bước lại. Nàng sau khi yên lặng một lát, nói. Nàng bây giờ có được chín thành thần tính. Ta không làm gì được nàng. Nữ tử đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo bào trắng. Chúng ta liên thủ cũng không được. Nữ tử áo bào trắng lắc đầu. Không được. Nữ tử đỏ như máu chỉ Diệp Quan xa xa, diện mạo vô cùng dữ tợn. Giết hắn thì sao? Nữ tử áo bào trắng lắc đầu một lần nữa. Phía sau hắn có bốn vị kiếm tu. Bốn vị kiếm tu có được chín thành thần tính, cho nên không giết được. Nữ tử đỏ như máu híp hai mắt lại, vẻ mặt dần dần dữ tợn. Nữ tử áo bào trắng nói khẽ. Ác đạo, nàng lại trấn áp ngươi một lần nữa. Ngươi sẽ mãn kiếp, nhiều nhất trăm năm. Khi đó, không thể trấn áp nữa. Thiện ác hợp thể, ngươi và ta liên thủ. Có thể giết nàng. Nói đến đây, nàng quay đầu liếc nhìn Diệp Quan. Về phần người này, hắn gọi người một lần nữa. Đời này liền không còn khả năng vô địch. Dứt lời, nàng quay người tiến vào bên trong tuế nguyệt trường hà. Mà giữa sân, những cường giả kia cũng là tiến vào bên trong tuế nguyệt trường hà theo. Chẳng qua, vào lúc rời đi, bọn hắn đều nhìn thoáng qua Diệp Quan. Người này chết, vị chân thần kia sẽ triệt để tuyệt nhân tính. Chân thần tuyệt nhân tính là sẽ không lại trấn áp vũ trụ kiếp. Nữ tử đỏ như máu nhìn thoáng qua Tử Chân, trong mắt tràn đầy thương hại. Vì một nam nhân, dùng bản thể ngươi tới trấn áp ta. Ngươi thật ngốc, ngươi nhất định sẽ cược thua. Nam nhân này, trăm năm tuyệt đối không thể vô địch. Dứt lời, thân thể ả dần dần trở nên mờ đi. Ở tại chỗ, Từ Chân mái đầu bạc trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, liền chậm rãi đi về hướng hư không. Diệp Quan đột nhiên nói, Chân tỷ. Từ Chân dừng bước lại. Diệp Quan chậm rãi đi đến sau lưng Từ Chân. Hắn nhìn Từ Chân, không nói gì. Từ Chân đưa lưng về phía Diệp Quan, thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng. Còn nhớ rõ lời ta mới vừa nói không? Đây là sự tình của chúng ta. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Trăm năm sau, chỉ có ta đi cứu ngươi. Đối với ngươi mà nói mới có ý nghĩa. Từ Chân chậm rãi nắm chặt hai tay, không nói gì. Diệp Quan lại nói. Ta còn biết, ngươi làm như thế là không muốn để cho ta gọi người. Cha ta gọi người, ông ấy cuối cùng có thể phá thần. Là bởi vì người y gọi là cô ta, mà nhân tính duy nhất của cô ta chính là ông ấy. Cho nên, ông ấy cho dù gọi người, cuối cùng cũng có thể phá thần trong tâm. Nhưng ta khác biệt. Nhân tính của cô không phải ta. Nhân tính của cha già cũng không phải ta. Nhân tính của ông nội ta cũng không phải ta. Nói đến đây, hắn hơi hơi cúi đầu. Chân tỷ, ta cái gì cũng đều hiểu. Nhưng nà, vẫn không nỡ để ngươi. Từ Chân nhìn phía xa, tinh không trong ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Sau một hồi, nàng nói khẽ. Ta chờ ngươi tại kiếp giới. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Mỗi khi đi một bước, thân thể liền sẽ trở nên hư ảo một chút. Mà cùng lúc đó, kiếp uy khủng bố nguyên bản tràn ngập ở trong vũ trụ thì chậm rãi thối lui. Diệp Quan nhìn Từ Chân càng ngày càng hư phía xa ảo, hai tay nắm chặt, hốc mắt ửng đỏ. Tại một khắc, Từ Chân hoàn toàn biến mất. Uy áp khủng bố tràn ngập toàn vũ trụ lập tức như thủy triều thối lui. Vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh một lần nữa. Diệp Quan đứng tại chỗ, thật lâu không lên tiếng. Một lát sau, Từ Nhu cùng với Từ Thụ đi đến bên cạnh Diệp Quan. Từ Nhu nhìn Diệp Quan. Ngươi có tính toán gì? Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, nói. Đi gặp chủ nhân đại đạo bút trước. Ta muốn biết rõ ràng thân phận của nữ nhân áo bào trắng kia. Nói xong, hắn mang theo hai nữ tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, ba người tới Phạm Tịnh Sơn. Về phần Ngao Thiên Thiên, thì tu luyện đột phá ở trong tháp nhỏ. Tại Phạm Tịnh Sơn, cửa đại điện, chủ nhân đại đạo bút ngồi ở trên thềm đá cửa ra vào, nhìn ba người Diệp Quan đến. Thần sắc của y bình tĩnh, dường như đã sớm có đoán trước. Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút. Người đứng ở bên nào? Chủ nhân đại đạo bút nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta bên nào cũng đều không đứng. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Mục đích của đám người nữ nhân áo bào trắng là áp chế thiện đạo, để ác đạo hủy diệt sinh linh vũ trụ. Từ đó để vũ trụ nghỉ ngơi lấy lại sức. Dĩ nhiên, bọn hắn làm như thế cũng không phải là vì vũ trụ, mà là vì thu hoạch được tuổi thọ vô hạn. Diệp Quan nhíu mày. Nàng chẳng lẽ còn chưa có vĩnh sinh sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Nàng là vĩnh sinh, thế nhưng người bên cạnh nàng cũng không phải. Nàng cùng với chân thần còn có mấy người cha ngươi giống nhau, đều bảo lưu lại một tia nhân tính. Diệp Quan trầm giọng nói. Nàng là ai? Chủ nhân đại đạo bút nói. Đợi lát nữa lại nói cho ngươi nàng là ai. Nghiêm chỉnh mà nói. Đám người nữ nhân này cũng là đang giữ gìn trật tự vũ trụ. Bởi vì hủy diệt sinh linh vũ trụ, khởi động lại vũ trụ, vốn là quy luật vận hành của đại đạo. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Kỳ thật, ở dưới tình huống bình thường, ác đạo là muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh. Thế nhưng, nàng biết, nàng không có khả năng là địch cùng với tất cả mọi người. Bởi vậy, nàng lôi kéo một bộ phận người cường đại, cho bọn hắn hứa hẹn. Chỉ cần hủy diệt hết thảy sinh linh vũ trụ, nhóm cường giả đứng đầu bọn hắn liền có thể đạt được vĩnh sinh. Diệp Quan trầm giọng nói. Nàng sẽ lôi kéo được bọn hắn. Chủ nhân đại đạo bút trợn trắng mắt. Ngươi nói lời này, ngươi cho rằng đại đạo là đồ đần độn sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại những cường giả đỉnh cấp trong lịch sử tuế nguyệt kia cơ hồ đều đứng ở phía nàng. Diệp Quan hỏi, thiện đạo thì sao? Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lúc lâu nói, mục đích của thiện đạo là biến toàn vũ trụ thành loại giống như hệ ngân hà. Nhóm sinh linh có thể sống, nhưng mà không thể sống quá lâu, đồng thời không thể tu hành. Diệp Quan cau mày. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan. Mục đích của chân thần cùng với ngươi là muốn trấn áp ác đạo, nhưng cùng lúc lại để cho chúng sinh tu hành. Diệp Quan trầm giọng nói. Nếu như chúng ta tuân theo thiện đạo, liền mang ý nghĩa. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Diệt đi hết thảy cường giả tu vi cao hiện nay, hoặc là để hết thảy cường giả tán đi tu vi, phụng dưỡng vũ trụ. Nàng không làm được, ngươi cũng không làm được, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Hắn xác thực không làm được. Diệt đi hết thảy cường giả quan huyền vũ trụ, hắn làm sao có thể làm được? Về phần để hết thảy cường giả vũ trụ tán đi tu vi, chuyện này không cần nghĩ, căn bản là chuyện không thể nào. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Ta không đứng ở phía bọn người nữ tử áo bào trắng, nhưng cũng không đứng ở phía các ngươi. Ta đứng ở phía thiện đạo. Diệp Quan yên lặng. Hắn hiểu được. Lựa chọn của chủ nhân đại đạo bút là hy sinh cường giả hiện có, sau đó thành lập một loại vũ trụ giống như địa cầu. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ba phương chúng ta mong muốn hoàn thành mục tiêu đều rất khó. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi phải lựa chọn. Chân thần kéo dài 100 năm thời gian cho ngươi, liền là để ngươi làm lựa chọn. Bởi vì nàng biết, vũ trụ kiếp không có khả năng trấn áp vĩnh viễn. Nàng nhất định phải làm lựa chọn, mà nàng đưa quyền lựa chọn này cho ngươi. Diệp Quan im lặng không nói. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thiện đạo cùng với ác đạo, ngươi nhất định phải lựa chọn một cái. Nếu như ngươi lựa chọn thiện đạo, ta sẽ phụ trợ ngươi. Diệp Quan liền nói ngay. Ta lựa chọn thiện đạo. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi trước tiên nên lập lời thề độc. Dương gia các ngươi thật sự vô cùng không có uy tín. Từng người thích lừa dối người nhất. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ngoại trừ thiện đạo, còn có lựa chọn khác không? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Không có, trừ phi diệt đại đạo. Mà diệt đại đạo, toàn bộ vũ trụ vẫn như cũ sẽ xong đời. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cho nên, ta lựa chọn thiện đạo. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Ta sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Diệp Quan nói khẽ. 100 năm sau, ta nếu như không có lựa chọn nào càng tốt hơn, ta liền lựa chọn thiện đạo. Một lần nữa thành lập một loại trật tự cùng loại với địa cầu, người cảm thấy thế nào? Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một hồi, nói, thật chứ? Diệp Quan gật đầu. Người Dương gia chúng ta, từ trước tới giờ không lừa gạt. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nói, kỳ thật, người cũng không có lựa chọn khác, đúng không? Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Người có ý tứ gì? Diệp Quan nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Nếu như ta không chọn thiện đạo, ai dám tới thanh trừ quan huyền vũ trụ cùng với Dương gia chúng ta? Ai dám? Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Kỳ thật, uy hiếp lớn nhất vũ trụ chính là Dương gia này. Dương gia không gật đầu. Người nào dám thanh trừ nhà bọn hắn, đầu của ngươi sẽ bị thổi bay. Mặc kệ là lựa chọn thiện đạo hay là ác đạo, chỉ cần ngươi muốn thành lập một cái trật tự mới, vậy thì nhất định phải được Dương gia gật đầu. Dương gia không đồng ý, trật tự gì cũng đều là phù vân. Bởi vậy, thành lập trật tự mới chỉ có thể là người Dương gia. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Ta biết ý nghĩ của ngươi, thế nhưng ngươi phải rõ ràng, người sống, vũ trụ liền không thể sống. Vũ trụ không thể sống, người có thể sống sao? Nếu như có lựa chọn, ta cũng hy vọng toàn bộ sinh linh có thể sống sót, đồng thời tự do tu luyện, tự do truy tìm đại đạo, truy tìm trường sinh. Thế nhưng, người người đều truy tìm trường sinh, vũ trụ này căn bản không gánh vác nổi. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Nữ nhân kia là người nào? Có thể giết chết hay không? Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, tông chủ quá khứ tông đã từng tru diệt người cùng một thời đại một mình. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan. Cùng với ngươi kỳ thật còn có chút quan hệ. Diệp Quan trong nháy mắt nhíu lại lông mày. Có quan hệ cùng với mình. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Diệp Quan nghi hoặc, chủ nhân đại đạo bút giải thích. Quá khứ tông đã từng xuất hiện tại thời đại của cha ngươi. Diệp Quan cau mày. Đã từng xuất hiện tại thời đại của cha ta. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Thấy chủ nhân đại đạo bút không muốn nhiều lời, đối với chuyện này, Diệp Quan cũng không có tiếp tục hỏi. Hắn nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút. Người nguyện thực tâm phụ trợ ta. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Người nếu như nguyện thực tâm sáng lập một cái trật tự mới, khiến cho vũ trụ này trở nên càng tốt hơn, ta liền nguyện ý thực tâm phụ trợ ngươi. Diệp Quan nhìn thẳng chủ nhân đại đạo bút. Ngươi muốn phụ trợ ta thế nào, hoặc là nói, ngươi như thế nào mới có thể trợ giúp ta? Diệp Quan rất rõ ràng, ngay lập tức muốn dùng thực lực cá nhân hắn đối kháng với toàn bộ tuế cường giả bên trong Nguyệt Trường Hà. Đó là không thực tế, mà hắn hiện tại lại không thể gọi người. Bởi vậy, lúc này hắn nhất định phải kết giao bằng hữu rộng rãi, làm lớn mạnh đội ngũ của mình. Thành lập trật tự là sự tình của một người sao? Không, một người tuyệt đối không thể thành lập một cái trật tự. Cho dù là cô váy trắng cũng không được. Dĩ nhiên, nàng có khả năng hủy diệt vô số trật tự. Bởi vậy, hắn muốn tìm giúp đỡ. Hắn muốn tìm hết thảy người tài ba, đến giúp đỡ hắn cùng nhau đối kháng ác đạo, cùng nhau thành lập trật tự. Đặc biệt là chủ nhân đại đạo bút này, tuyệt đối là phải lôi kéo được chủ nhân đại đạo bút. Không thể để cho y đi trận doanh đối diện. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ngươi chỉ có 100 năm thời gian. 100 năm thời gian. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu. Ta không có 100 năm thời gian. Nếu ta đoán không lầm, rất nhanh, những cường giả trong lịch sử tuế Nguyệt Trường Hà kia liền sẽ tới nhằm vào ta. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho ta 100 năm thời gian phát dục. Cho nên, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là làm như thế nào ngăn cản bọn hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút biến sắc. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi cho rằng ta có thể đánh toàn bộ bọn hắn sao? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Ngươi là người đệ nhất phía dưới tứ kiếm. Nếu như ngươi cũng đều không thể ngăn cản bọn hắn, vậy chúng ta cũng đừng nói thành lập trật tự cái gì. Bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ đến nhằm vào ta. Đến lúc kia, ta căn bản không có thời gian phát dục, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, giúp ta ngăn chặn bọn hắn. Tranh thủ một chút thời gian cho ta. Chờ một chút. Chủ nhân đại đạo bút cảm thấy hết sức không thích hợp. Y vội vàng nói. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Diệp Quan gật đầu. Vậy ngươi nói. Ta nghe ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trong lòng dâng lên một tia không ổn. Luôn có một loại cảm giác lên thuyền giặc. Ở sau lưng Diệp Quan. Từ Nhu nhìn Diệp Quan. Ánh mắt phức tạp. Nàng còn lo lắng Từ Chân rời đi sẽ khiến cho Diệp Quan sa sút rất lâu, thậm chí không gượng dậy nổi, nhưng cũng không có. Nàng hiện tại đã biết rõ đại tỷ tại sao lại chọn hắn. Hắn xác thực trẻ tuổi, thế nhưng chỉ cần ngươi dạy hắn, cho hắn thời gian, hắn thật sự có khả năng làm rất tốt. Mà nàng đã từng luôn nhìn xuống hắn từ góc độ cao, nhìn hắn từ loại góc độ này, thấy tự nhiên đều là khuyết điểm. Nếu như nhìn thẳng, hắn thật sự vô cùng ưu tú. Đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Ta từng tính toán cường giả chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ. Cường giả hai cái vũ trụ các ngươi gộp chung vào một chỗ. Đều khó có khả năng ngăn cản được những lão quái vật trong lịch sử Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Cho nên, vẫn là phải tìm giúp đỡ. Diệp Quan híp hai mắt lại. Người nào? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ngươi phải làm ra một chút hy sinh. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Hy sinh. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Hy sinh. Diệp Quan trầm giọng nói. Hy sinh cái gì? Chủ nhân đại đạo bút mở lòng bàn tay ra. Vũ trụ đồ kia có phải ở trên tay ngươi hay không? Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đưa vũ trụ đồ cho chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút phất tay áo vung lên. Vũ trụ đồ trải rộng ra. Y chỉ một khu vực phía nam, sau đó nói, nơi này, có một cái đế quốc cổ xưa, tên là Vĩnh Dạ Đế Quốc. Đế quốc này nắm giữ một loại năng lượng đặc thù, tên là Vĩnh Hằng Khí, gần với đạo nguyên cùng với tổ nguyên, mà thực lực của bọn hắn. Có thể nói như thế này, chân vũ trụ nếu như không tính chân thần, đối mặt với bọn hắn là không có phần thắng. Đặc biệt là Vĩnh Dạ quân đoàn của bọn hắn. Đó là một nhánh quân đoàn khủng bố do đại đế tạo thành, vô cùng đáng sợ. Diệp Quan nói, ý của ngươi là liên minh cùng với bọn hắn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Bọn hắn sẽ không liên minh cùng với ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Phải biết rằng, nếu như vũ trụ kiếp bùng nổ, bọn hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chủ nhân đại đạo bút hỏi, Tuế Nguyệt nghịch lưu giả nhằm vào là ngươi hay là bọn hắn? Diệp Quan thấp giọng thở dài, đổi góc suy nghĩ, nếu là mình, chỉ sợ là cũng sẽ không liên minh. Nhân tính là như thế. Chủ nhân đại đạo bút nói, mong muốn liên minh, cũng không phải là không được. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, ta cần hy sinh cái gì? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, thân thể, im. Diệp Quan cau mày. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, liên minh không được. Nhưng có thể dùng thông gia. Thông gia. Diệp Quan trầm giọng nói. Không phải là ta đi thông gia đó chứ. Chủ nhân đại đạo bút nói. Ngoại trừ ngươi, còn có ai? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Không không. Nói xong, hắn giữ chặt Từ Nhu cùng với Từ Thụ bên cạnh. Chân thành nói. Ở nơi này, trong nội tâm của ta chỉ có Tiểu Nhu cùng với Tiểu Thụ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, tại địa phương khác thì sao? Diệp Quan cười khổ, hắn nhìn về phía Từ Nhu. Ngươi chẳng lẽ hy vọng ta đi thông gia sao? Từ Nhu quay đầu chỗ khác. Nhưng nếu ngươi muốn đi thì sao? Nói xong, nàng liền muốn tránh thoát tay Diệp Quan. Nhưng Diệp Quan cũng không có buông tay, nàng vùng vẫy tượng trưng liền coi như thôi. Nghe được Từ Nhu, Diệp Quan cười khổ. Từ Nhu thật khó đối phó. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Thụ, đang muốn nói chuyện. Từ Thụ giống như cười mà không phải cười. Vạn nhất đối phương là một vị tuyệt thế mỹ nữ thì sao? Diệp Quan nắm chặt tay hai nữa, mỉm cười. Người khác lại xinh đẹp thế nào, lại có gì liên quan với ta? Trong lòng ta, các ngươi mới là trọng yếu nhất. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên khinh bỉ nói. Nếu như không phải biết ngươi có rất nhiều người vợ, ta liền thật sự tin. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, nghiêm mặt nói. Ngươi đừng có diễn thâm tình ở đây nữa. Nghe ta nói hết lời có được hay không? Người cầm lái Vĩnh Dạ đế quốc này là Vĩnh Dạ gia tộc, bọn hắn có huyết mạch đặc thù. Vĩnh Dạ huyết mạch, không sai biệt lắm so với Viêm Hoàng huyết mạch của ngươi. Kém hơn một chút so với Phong Ma huyết mạch cùng với một loại huyết mạch khác của ngươi. Ngươi có ba loại huyết mạch ở trên người. Nếu như kết hợp cùng với bọn hắn, có thể cải thiện huyết mạch của bọn hắn rất nhiều. Ta tin tưởng, bọn hắn hẳn là không thể cự tuyệt. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, ta đi là con đường vô địch. Chủ nhân đại đạo bút thấp giọng thở dài. Ngươi lại cổ hủ rồi. Ông nội ngươi và cha ngươi không biết xấu hổ hơn ngươi nhiều. Bọn hắn chẳng lẽ liền không có vô địch? Thông gia ảnh hưởng ngươi vô địch sao? Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Có Vĩnh Dạ đế quốc tương trợ, chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ sẽ giảm bớt rất nhiều người chết. Hơn nữa, bọn hắn có một tòa Vĩnh Dạ đại trận. Trận này cực kỳ đặc thù, có thể phong ấn thời không vùng vũ trụ này, chấn áp cảnh giới của những cường giả đi vào vùng vũ trụ này, suy yếu thực lực của bọn hắn. Diệp Quan nói, tiền bối, không thể liên minh sao? Chủ nhân đại đạo bút khẽ lắc đầu. Ta biết trong lòng ngươi kháng cự, nhưng ngươi suy nghĩ một chút đi. Những tuế nguyệt nghịch lưu giả đó nhằm vào ngươi, có quan hệ gì cùng với bọn hắn? Ngươi nếu như không thể mang đến lợi ích cho bọn hắn làm sao có thể giúp ngươi? Diệp Quan vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Chỉ có thể thông gia sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Đường tạm thời nghĩ ra chỉ có đầu này. Hơn nữa, người ta cũng không nhất định sẽ nguyện ý. Vĩnh Dạ gia tộc đế quốc này thật sự vô cùng kiêu ngạo. Diệp Quan yên lặng. Lúc này, Tử Nhu đột nhiên nói. Đi thử xem. Diệp Quan nhìn về phía Tử Nhu. Tử Nhu nói. Trước tiên đi nhìn thử một chút. Diệp Quan không nói gì. Tử Nhu do dự một chút, sau đó nói. Cũng không phải là muốn ngươi đi hy sinh thân thể. Chỉ là ta cảm thấy, chúng ta có thể đi nói chuyện cùng với bọn hắn. Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan mỉm cười. Ta biết rồi. Tử Nhu nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, sau đó nói. Tiền bối, bất kể như thế nào, Vĩnh Dạ đế quốc này chúng ta nhất định phải đi một chuyến. Khi nào thì đi? Chủ nhân đại đạo bút nói. Ngày mai. Hôm nay ta muốn giải quyết một ít chuyện. Diệp Quan gật đầu. Ngày mai chúng ta gặp mặt. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan mang theo hai nữ rời đi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn ba người rời đi phía xa. Trong mắt có một vệt lo lắng. Cục diện bây giờ này thật sự chính là càng ngày càng không xong. Đúng lúc này, một vị hòa thượng mập đột nhiên đi tới. Chỉ chủ nhân đại đạo bút nổi giận mắng. Ngươi lại lười biếng. Ngươi có còn muốn ăn cơm hay không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua hòa thượng mập. Sau đó chỉ vào sư tử đá nặng ngàn cân trước mặt. Ngươi nhìn cái này. Nói xong, y đập một bàn tay vào sư tử đá. Oanh! Sư tử đá nặng ngàn cân lập tức hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, vị hòa thượng mập kia trực tiếp ngồi liệt ở tại chỗ. Mẹ nó! Chủ nhân đại đạo bút lại đi đến trước mặt một con sư tử đá khác, sau đó vỗ một bàn tay xuống. Oanh! Sư tử đá trực tiếp hóa thành bột mịn. Chủ nhân đại đạo bút quay người nhìn về phía hòa thượng mập sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kia. Ta không muốn ăn cơm. Ngươi đánh ta đi. Hòa thượng mập. Diệp Quan dẫn Từ Nhu cùng với Từ Thụ đi tới gian phòng của Từ Chân. Vào lúc đi tới gian phòng, trong lòng ba người đều là bỗng dưng bay lên một tia chua xót. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi đi đến trước bàn sách kia. Trên bàn sách trưng bày một phong thư cùng với một quyển sách. Diệp Quan nhìn thoáng qua quyển sách kia. Đây là quyển cuối cùng Từ Chân viết. Đã hoàn thành. Diệp Quan thu hồi sách. Sau đó nhìn về phía phong thư. Hắn do dự một chút. Sau đó cầm phong thư mở ra. Hì hì, ta liền biết. Các ngươi khẳng định sẽ trở về nơi này. Vốn muốn nói rất nhiều, nhưng luôn cảm thấy như thế quá mức lập dị. Vậy liền nói một câu. Tiểu gia hỏa, rất muốn lại uống say một lần cùng với ngươi. Rất muốn lại đi một lần miêu trại cùng với ngươi. Rất muốn lại mặc một lần miêu phục xinh đẹp kia. Giúp ta chiếu cố tốt ba người các nàng. cũng chiếu cố tốt chính mình. Ta đi đây. Đọc đến đây, hốc mắt của Diệp Quan đột nhiên đỏ lên, sương mù bốc lên. Ở bên cạnh hắn, Từ Nhu nắm chặt tay Từ Thụ, trên khuôn mặt lặng lẽ rơi nước mắt. Sau một lúc lâu, Diệp Quan nhẹ nhàng nhét lá thư lại vào phong thư rồi cất đi. Hắn quay lại nhìn hai người phụ nữ trước mặt, chân thành nói, nàng sẽ không sao đâu. Từ Thụ khẽ gật đầu. Từ Nhu cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan kéo tay Từ Nhu, chân thành nói, tin tưởng ta. Từ Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, nước mắt trong mắt không ngừng chảy xuống. Diệp Quan nhẹ nhàng lau nước mắt cho Từ Nhu, lại nói, nếu nỗ lực của ta cuối cùng không có tác dụng, ta liền nằm ngửa, làm kháo sơn hoàng. Chỉ cần nàng không có chuyện gì, ta nguyện ý đi làm kháo sơn hoàng. Nước mắt trong mắt Từ Nhu càng nhiều. Diệp Quan mỉm cười, khóc cái gì? Từ Nhu lắc đầu, không nói gì. Diệp Quan cười nói, chúng ta đi ngủ đi. Vẻ mặt của hai nữ lập tức đỏ lên. Diệp Quan lôi kéo hai nữ nằm xuống trên giường. Hắn tự nhiên là nằm ở giữa, không thể không nói. Loại cảm giác này xác thực hết sức dễ chịu. Người bình thường không thể hiểu được. Từ Nhu có chút không thích ứng, định đứng dậy, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn lại. Nằm đi. Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói, ta không làm loạn. Từ Nhu do dự một chút, sau đó nằm ở bên người hắn, chẳng qua, vẫn là cách một chút khoảng cách. Diệp Quan đột nhiên nói, ngày mai các ngươi đi đến Vĩnh Dạ Đế Quốc với ta không? Từ Nhu lắc đầu, không. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu nói khẽ, chúng ta phải trở về chân vũ trụ, chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến những cường giả Tuế Nguyệt Trường Hà đó. Diệp Quan khẽ gật đầu, chân vũ trụ, xác thực cần các ngươi trở lại hỗ trợ chủ trì toàn cục. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Từ Thụ. Tiểu Thụ. Từ Thụ mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và đứa trẻ. Bàn tay của Diệp Quan đột nhiên đặt lên trên bụng Từ Thụ. Mặt Từ Thụ lập tức hơi đỏ lên, nhưng không có ngăn cản. Nàng không phải người nhút nhát e lệ, người cũng đã là của hắn rồi, sờ một chút lại có sao chứ. Diệp Quan vuốt nhẹ bụng dưới của Từ Thụ, sau đó cười nói, kỳ thật, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta sẽ làm cha sớm như vậy. Từ Thụ nhìn Diệp Quan, như vậy có thích không? Diệp Quan gật đầu, ưa thích. Từ Thụ mỉm cười. Lúc này, nàng đột nhiên trừng mắt liếc Diệp Quan, bởi vì tay của Diệp Quan bắt đầu di động xuống. Thấy Diệp Quan không có ý dừng lại, mặt của Từ Thụ lập tức đỏ không thôi. Lúc này, Từ Nhu đột nhiên nói, các ngươi làm đi, ta đi phòng khác. Nói xong, nàng liền muốn đứng dậy. Từ Thụ trừng mắt liếc Diệp Quan, sau đó vội vàng nháy mắt với hắn. Diệp Quan giữ chặt Từ Nhu. Thần sắc của Từ Nhu bình tĩnh như nước, không nói gì. Diệp Quan lôi kéo Từ Nhu nằm xuống, nói khẽ, chúng ta tâm sự đi. Lần từ biệt này, không biết phải bao lâu mới có thể lại gặp nhau. Từ Nhu sau khi yên lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi nằm xuống. Ngươi tin tưởng chủ nhân đại đạo bút sao? Diệp Quan gật đầu. Tin tưởng. Từ Nhu nhìn về phía Diệp Quan. Vì sao? Diệp Quan nói. Nếu như y thật sự có hại với ta, ta tin tưởng. Cô tuyệt đối sẽ không phải trấn áp y đơn giản như vậy. Càng không khả năng sẽ thả y ra. Từ Nhu yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói. Nhân tâm của y cũng không xấu. Chúng ta có khả năng hợp tác thật tốt với y. Ít nhất, ngàn vạn lần không thể để cho y gia nhập trận doanh quá khứ tông. Từ Nhu khẽ gật đầu. Nếu như chủ nhân đại đạo bút gia nhập trận doanh quá khứ tông, vậy thì đối với bọn họ chính là phi thường bất lợi. Dường như nghĩ đến cái gì, Từ Nhu nói. Thực lực của Vĩnh Dạ Đế Quốc. Diệp Quan nói. Trước đó Chân Tỷ cũng đề cập tới nơi này. Nơi này có cấm chế cường đại, bọn hắn không cho người ngoài tiến vào, mà bọn hắn cũng không đi ra. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, nếu như chủ nhân đại đạo bút không có nói giả, vậy chúng ta hết sức cần tòa Vĩnh Dạ đại trận kia của bọn hắn. Vĩnh Dạ đại trận, những cường giả bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà kia, thực lực quá kinh khủng, nếu như cứng đối cứng, chân vũ trụ tăng thêm quan huyền vũ trụ cũng không thể chống lại. Trong mắt Diệp Quan hiện ra một vệt lo lắng, trận chiến này, hắn không có bất kỳ nắm chắc gì. đặc biệt là đối diện còn có một vị tông chủ quá khứ tông. Vừa nghĩ tới nữ tử áo bào trắng tông chủ quá khứ tông kia, tâm tình của hắn chính là trở nên trầm trọng. Thực lực của nữ nhân kia cũng không phải khủng bố bình thường. Dường như phát giác được tâm tình của Diệp Quan, Từ Nhu đột nhiên chủ động giữ chặt tay Diệp Quan, nói khẽ, bất kể như thế nào, chúng ta cũng đều sẽ sát cánh với ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Nhu, Từ Nhu liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Diệp Quan cười cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Con đường vô địch, con đường này tự nhiên là khó đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, Tiểu Nhu, sau khi trở về, nhớ liên hệ với Niệm Di của ta, kể cho nàng nghe mọi chuyện. Mặc Niệm Niệm, Quan Huyền vũ trụ cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Từ Nhu gật đầu. Sự tình của chân vũ trụ cùng với Quan Huyền vũ trụ, không cần ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Quan cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy nụ cười của Diệp Quan, trái tim của Từ Nhu đột nhiên đập mạnh mấy lần, sau đó liền vội vàng quay đầu. Cứ như vậy, ba người trò chuyện đến đêm khuya, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới, mới ngủ. Đối với Diệp Quan mà nói, đây không thể nghi ngờ là dày vò. Lúc này, hắn có chút hối hận vì mọi người ngủ chung. Bởi vì thực sự không dễ làm bất cứ điều gì. Làm với người này, người kia phải đi. Làm với người kia, người này sẽ đi. Quá khó khăn. Cứ như vậy, ở bên trong hạnh phúc cùng với dày vò, Diệp Quan cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một màu đen kịt. Lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên nhìn trong ngực mình. Lúc này, Từ Nhu đang dựa vào trong ngực hắn. Hôm nay Từ Nhu vẫn mặc sườn xám, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Diệp Quan từ từ bốc lên một ngọn lửa. Hắn do dự một chút, sau đó điều chỉnh vị trí của mình. Tiếp theo, hắn từ từ cúi đầu xuống và hôn lên môi Từ Nhu, hết sức mềm. Lúc này, Từ Nhu chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Diệp Quan bắt đầu có chút càn rỡ, miệng động, tay cũng bắt đầu động. Phát giác được tay của Diệp Quan đã bắt đầu có chút, Từ Nhu đột nhiên cắn nhẹ vào môi Diệp Quan, chẳng qua cũng không có quá dùng sức, rời môi. Diệp Quan nhìn Từ Nhu, sắc mặt của Từ Nhu có chút ửng hồng, nàng thấp giọng nói, ngươi nếu như muốn tìm tiểu thụ. Diệp Quan lắc đầu. Từ Nhu lập tức có chút khẩn trương. Ngươi. Diệp Quan ôm Từ Nhu nói khẽ, ngươi không nguyện ý sao? Từ Nhu hơi hơi cúi đầu, không nói gì, chẳng qua là tránh sang một bên. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, thấp giọng thở dài, hắn nhẹ nhàng buông Từ Nhu ra, thu hồi tay của mình, nói khẽ, thật xin lỗi, loại chuyện này, người khác không nguyện ý, hắn đương nhiên sẽ không ép buộc. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, Từ Nhu đối với hắn vẫn có rất nhiều kháng cự. Trong bóng tối, căn phòng lại chìm vào im lặng. Diệp Quan nằm xuống, hai mắt từ từ nhắm lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Từ Nhu đột nhiên nhẹ nhàng kéo tay áo của Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu nói khẽ, tức giận. Diệp Quan lắc đầu. Trong đêm tối, Từ Nhu nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Cảm nhận được ánh mắt của Từ Nhu, Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó cười khổ. Trước đó chúng ta ở chung, ta cho rằng ngươi đối với ta là ta suy nghĩ nhiều. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Bất kể như thế nào, mục đích cuối cùng của chúng ta đều là trợ giúp chân tỷ. Cho nên, ta tin tưởng chúng ta có thể thân thiết với nhau như bạn bè hoặc đối tác. Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại là không thể nói ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phía chân trời đã có một vệt trắng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tử Thụ. Tử Thụ còn đang ngủ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy. Hắn đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Mà khi hắn rời phòng tắm, Từ Nhu cùng với Tử Thụ đứng ở trước mặt hắn. Diệp Quan sửng sốt. Tử Thụ nhìn Diệp Quan, muốn rời đi mà không nói lời từ biệt. Diệp Quan cười nói, làm sao lại như vậy? Còn nữa, ta đi Vĩnh Dạ Đế Quốc cũng không mất nhiều thời gian, có thể đàm liền đàm, không thể đàm, ta liền sẽ trở về. Từ Thụ đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo xốc xếch cho Diệp Quan. Sau đó nói khẽ. Qua bên kia, cẩn thận một chút. Gặp được tình huống không đúng, liền chuồn đi. Biết không? Diệp Quan cười nói. Yên tâm. Ta là đi theo chủ nhân đại đạo bút. Y lăn lộn nhiều năm như vậy. Có thể sống lâu như thế. Khẳng định là có năng lực. Từ Thụ khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, phải cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu. Hắn nhẹ nhàng ôm Từ Thụ. Chăm sóc tốt chính mình. Còn có đứa trẻ trong bụng. Nếu như có nguy hiểm, liền đi Quan Huyền Vũ Trụ tìm An tiền bối. An Nam Tĩnh. Sau lưng nàng là ai? Là ông nội. Từ Thụ khẽ gật đầu. Không nói gì. Diệp Quan hôn nhẹ lên môi Từ Thụ. Sau đó nhìn về phía Từ Nhu một bên. Cười nói. Từ Nhu cô nương. Trần Vũ Trụ cùng với Quan Huyền Vũ Trụ còn có Tiểu Thụ phải làm phiền ngươi. Nói xong, hắn không có lãng phí thời gian nữa. Quay người tan biến ở tại chỗ. Từ Nhu hơi hơi cúi đầu, yên lặng không nói. Từ Thụ đột nhiên kéo tay Từ Nhu, trong lòng thở dài, không nói gì. Nàng biết, một câu Từ Nhu cô nương của Diệp Quan liền mang ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ xem Từ Nhu như là bằng hữu, hoặc là đồng bạn hợp tác. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Từ Thụ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nhị tỷ, chúng ta đi thôi. Từ Nhu sau khi yên lặng một hồi, khẽ gật đầu, im. Hai người tan biến ở tại chỗ. Lúc hừng đông, Diệp Quan đi tới bên trong tinh không hệ ngân hà. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một vị nam tử đứng đấy. Người này chính là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, ngoại hình có khả năng, dùng để thông gia, rất hoàn mỹ. Diệp Quan nói, tiền bối, ta nghe nói Vĩnh Dạ đế quốc kia không cho người ngoài tiến vào, người xác định chúng ta có thể đi vào sao? Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng, người cũng không nhìn một chút ta là ai, vạn giới chư thiên toàn vũ trụ này, ai dám không nể mặt ta? Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, sau đó nói, vậy thì tốt. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, đi. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến trong tinh không rộng lớn. Tại Ngân Hà Học Viện, một ngày này, Hiên Viên Lăng đi vào Kiếm Đạo Viện. Tại thời khắc này nàng có chút thấp thỏm, bởi vì nàng muốn nói với Diệp Quan rõ ràng một ít chuyện. Kể từ lần chia tay trước, nàng vốn định buông xuống, nhưng có một số việc cùng với người. Nào có dễ dàng buông xuống như vậy? Mà vào lúc biết Diệp Quan muốn rời khỏi địa cầu, nàng đột nhiên bắt đầu có chút sợ hãi. Một khắc này nàng mới hiểu được lòng của mình. Hiên Viên Lăng đi vào Kiếm Đạo Viện có chút khẩn trương, có chút thấp thỏm, còn có một chút chờ mong. Mà bên trong Kiếm Đạo Viện, chỉ có Mộc Uyển Du cùng với Song Song còn có Mục Vân. Nhìn thấy Hiên Viên Lăng đi tới, Mộc Uyển Du vội vàng đi tới. Lăng tỷ tỷ. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn đâu? Mộc Uyển Du hỏi. Tiểu Quan. Hiên Viên Lăng gật đầu. Mộc Uyển Du hơi hơi cúi đầu, thần sắc ảm đạm, thấp giọng nói. Đã đi rồi. Đi rồi. Hiên Viên Lăng ngây ngốc tại chỗ trong nháy mắt. Trong lòng Mộc Uyển Du giật mình, vội vàng nói. Lăng tỷ tỷ. Hiên Viên Lăng nhìn Mộc Uyển Du. Hắn cáo biệt với ngươi. Mộc Uyển Du gật đầu. Trong lòng Hiên Viên Lăng đột nhiên bay lên một vệt khổ sở. Nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài, ánh mắt có chút đờ đẫn. Nàng biết, cả đời này, e rằng là không thể nào gặp lại. Trong một mảnh tinh không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi, ở bên cạnh hắn, là chủ nhân đại đạo bút. Hai người đã rời khỏi địa cầu được 3 ngày. Trong 3 ngày này, Diệp Quan đi theo chủ nhân đại đạo bút không ngừng xuyên qua tinh không. Cho tới bây giờ, hắn đều đã xuyên qua không biết bao nhiêu tinh vực. Phải biết, dùng thực lực của bọn hắn bây giờ, cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt ngang một cái tinh vực. Vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên hỏi, tiền bối, có thể nói một chút về Vĩnh Dạ đế quốc không? Chủ nhân đại đạo bút nói, một nền văn minh sáng chói khác. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, một nền văn minh sáng chói khác. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Võ đạo văn minh của bọn hắn rất cao, đặc biệt là Vĩnh Dạ gia tộc trong Vĩnh Dạ đế quốc này. Gia chủ của gia tộc bọn họ đều là tu vương đạo. một loại phương pháp tu đạo đặc thù dùng nguyện lực chúng sinh làm lực lượng. Diệp Quan nói, tín ngưỡng lực. Chủ nhân đại đạo bút nói, không sai biệt lắm, chẳng qua, lại có khác nhau, nguyện lực chúng sinh này, so với tín ngưỡng lực còn kinh khủng hơn. Diệp Quan nhíu mày, nói thế nào? Chủ nhân đại đạo bút cười nói, chuyện này phải nói một chút chế độ của Vĩnh Dạ đế quốc. Tại Vĩnh Dạ đế quốc, ngoại trừ Vĩnh Dạ gia tộc, còn có một gia tộc, tên là Vĩnh Hằng gia tộc. Hai gia tộc này vốn là nhất mạch. Tiên tổ của Vĩnh Hằng gia tộc chính là đi ra từ Vĩnh Dạ gia tộc, là một vị nữ tử vô cùng nghịch thiên. Nàng sau khi rời khỏi Vĩnh Dạ gia tộc, mở một tờ gia phả riêng. Nghe đến nơi này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức có chút ý động. Mở một tờ gia phả riêng, nghe, rất lợi hại. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Làm sao? Ngươi cũng muốn mở một tờ gia phả riêng? Diệp Quan lắc đầu liên tục. Không, ta không có loại suy nghĩ này. Nói đùa, hiện tại mở một tờ gia phả riêng, chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ta thấy ngươi là có loại suy nghĩ này. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Sau này, hai gia tộc một mực đang tranh đoạt quyền trưởng khống Vĩnh Dạ đế quốc. Lần nội loạn kia tạo thành tổn thương vô cùng lớn đối với Vĩnh Dạ đế quốc. Diệp Quan nói, cuối cùng ai thắng? Chủ nhân đại đạo bút nói, đều thắng. Diệp Quan không hiểu. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ngươi biết hoàng đế Vĩnh Dạ đế quốc tới như thế nào không? Diệp Quan hỏi, làm sao tới? Chủ nhân đại đạo bút nói, tranh cử. Diệp Quan sửng sốt. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Mỗi vị hoàng đế mỗi bên nhiều nhất chỉ có thể được làm trong 300 năm. Trong vòng 300 năm, hoàng đế có khả năng tu luyện công pháp tâm pháp vương đạo mạnh nhất bên mình. Mà nếu hoàng đế được dân tâm, chúng sinh bên kia liền sẽ chọn hắn một lần nữa. Ngược lại, hắn làm xong 300 năm liền phải xuống đài. Mà xuống đài, liền không có cách nào lại tu luyện vương đạo khí vận. Cho nên, mỗi vị hoàng đế đều sẽ tận lực tiến hành đạt được sự tán thành của chúng sinh bên kia. Diệp Quan yên lặng. Loại hình thức chế độ này, hắn còn là lần đầu tiên nghe. Chủ nhân đại đạo bút lại nói, mỗi 300 năm, hai gia tộc đều sẽ phái ra một người ưu tú ra tranh cử đế vị. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan. Lần này, vừa vặn là thời gian bọn hắn tranh cử đế vị. Chúng ta sau khi đi qua, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, nhà ai thắng, chúng ta liền thông gia với nhà đó. Ngược lại, hai nhà bọn hắn đều có vương đạo huyết mạch. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, trước đó ngươi nói trong cơ thể ta ba loại huyết mạch, hơn nữa, ngươi thật giống như còn rất quen thuộc. Có thể nói cho ta biết loại huyết mạch thứ ba không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Ngươi không biết? Diệp Quan gật đầu. Không biết. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Vậy thì ngươi chờ một chút. Diệp Quan cau mày. Chủ nhân đại đạo bút nói. Ngươi trước tiên tìm hiểu rõ phong ma huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch của ngươi rồi nói sau. Diệp Quan trầm giọng nói. Loại huyết mạch thứ ba còn muốn mạnh hơn so với phong ma huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu, nói. Đúng vậy. Diệp Quan híp hai mắt lại. Không có khả năng. Phong ma huyết mạch. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Thật sự mạnh hơn phong ma huyết mạch. Có thể nói là đệ nhất huyết mạch đúng nghĩa. Diệp Quan trầm giọng nói. Cha ta là phong ma huyết mạch. Mẹ ta là viêm hoàng huyết mạch. Loại huyết mạch thứ ba này là đến từ chỗ nào? Chủ nhân đại đạo bút cười hắc hắc. Không nói lời nào. Diệp Quan im lặng. Cái tên này thế mà làm người khác khó chịu vì thèm. Mẹ nó. Thật muốn đánh y một trận. Chủ nhân đại đạo bút không nguyện ý lại thảo luận loại huyết mạch thứ ba cùng với Diệp Quan. Diệp Quan cũng đành chịu. Nhưng hắn vẫn như cũ rất tò mò. Lực lượng huyết mạch này không có khả năng vô duyên vô cớ liền có. Trừ phi huyết mạch của mình biến dị. Bằng không, liền nhất định phải có đầu nguồn. Mà hắn chưa bao giờ biến dị qua huyết mạch của chính mình. Nói một cách khác, huyết mạch này tất có đầu nguồn. So với phong ma huyết mạch còn mạnh hơn. Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân, đại đạo bút. Chẳng lẽ kẻ này đang lừa dối chính mình? Lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Ta biết ngươi kháng cự thông hôn. Nhưng lần này, nếu như chúng ta có thể thu hoạch được sự ủng hộ của Vĩnh Dạ Đế Quốc, liền có thể kéo dài nhiều thời gian hơn cho ngươi. Ngươi cần thời gian. Chỉ dựa vào chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ là không được. Diệp Quan không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan lại nói. Ông nội ngươi năm đó cũng thông gia. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút chân thành nói. Thật sự, y cưới rất nhiều người vợ. Trong đó cũng từng thông gia rất nhiều. Nói xong, y có chút chột dạ. Lén lén liếc mắt nhìn bốn phía. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Tiền bối. Chúng ta mang theo mục đích đến. Người ta cũng không phải người ngu. Làm sao có thể? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu cười một tiếng. Người đó vẫn là trải qua quá ít. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Thân ở hoàng tộc. Người nào không muốn lấy được quyền lợi vô thượng cùng với thực lực vô thượng kia. Chớ nói ở chỗ bọn hắn. Coi như là ở loại địa phương như địa cầu. Cũng đều chú trọng môn đăng hộ đối. Ưa thích thông gia hào phú. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta nhất định phải tranh thủ được sự ủng hộ của Vĩnh Dạ Đế Quốc bằng không. Nói xong, trong mắt y lóe lên một vệt lo lắng. Một khi những tuế nguyệt nghịch lưu giả đó bắt đầu ra tay, khi đó, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Diệp Quan nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, không nói gì nữa. Bất đắc dĩ. Vào giờ khắc này, hắn hiểu được như thế nào là bất đắc dĩ. Tại rất nhiều thời điểm, không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế đó. Kiếm của chính mình, xa xa còn chưa có làm được tùy tâm sở dục như mấy người cô. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Ta đã để cho người của ta điều tra những tuế nguyệt nghịch lưu giả đó. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Điều tra. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Chúng ta cần phải nắm giữ thực lực cùng với tin tức của tuế nguyệt nghịch lưu giả. Bằng không, đến lúc đó chúng ta sẽ bị thua thiệt. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi để cho ai đi điều tra? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Giữ bí mật. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Tiểu gia hỏa, ta lần này vì ngươi, có thể nói là dốc hết vốn liếng. Hơn nữa, còn kết thù cùng với đám người kia. Ngươi phải biết, ta cùng với bọn hắn vốn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng bây giờ, ta chủ động đối địch với bọn hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi đến lúc đó cũng không thể lừa phỉnh ta. Bằng không, quá không phải là người. Diệp Quan nói, tiền bối. Nếu như đến lúc đó, ta không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Cứ dựa theo lời ngươi làm. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Quan nói, tiền bối. Trước đó, ngươi có phải hay không cũng muốn lựa chọn cha ta? Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Diệp Quan có chút không hiểu. Như vậy vì sao sau đó ngươi không chọn cha ta? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Cha ngươi quá lòe loẹt hơn nữa, quá hoa tâm. Lựa chọn y, ta sợ đồ lót cũng đều bị y lừa gạt. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút lại nói. Mặc dù ngươi cũng không phải đặc biệt đàng hoàng, nhưng nói thực ra, ngươi không có lòe loẹt như vậy, cho nên, ta lựa chọn ngươi. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía sâu trong tinh, không nơi xa, nói khẽ. Thế đạo này, đã hỗn loạn rất nhiều năm. Cần một cái trật tự có thể làm cho vũ trụ cùng với chúng sinh đều có thể bình đẳng phát triển. Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, ánh mắt phức tạp. Đối với chủ nhân đại đạo bút, hắn ngay từ đầu tự nhiên là đề phòng, nhưng hiện tại xem ra, người này cũng không tính là một người xấu. Thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn bây giờ nghĩ không chỉ là quan huyền vũ trụ mà là toàn vũ trụ. Hắn không thể không nghĩ. Khó sao? Tự nhiên rất khó. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Chúng ta sắp đến Vĩnh Dạ tinh vực. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa. Tinh không xa xa ít đi rất nhiều tinh quang. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối. Vĩnh Dạ Đế Quốc này vì sao muốn phong bế chính mình? Chủ nhân đại đạo bút nói. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, bọn hắn không có hứng thú quá lớn đối với thế giới bên ngoài. Thứ hai, bọn hắn không muốn người bên ngoài tiến vào chỗ bọn hắn. Dù sao, bọn hắn có được vĩnh hằng năng lượng, không muốn bị vũ trụ phía ngoài ngấp nghé, dẫn tới tai họa. Đặc biệt là đám tuế nguyệt nghịch lưu giả kia. Diệp Quan trầm giọng nói, trước đó, ta rất ít gặp phải tuế nguyệt nghịch lưu giả. Vì sao hiện tại bọn hắn lại liên tiếp xuất hiện? Chủ nhân đại đạo bút nói, trước đó, bọn hắn một mực bị tuế nguyệt pháp tắc cùng với đại đạo pháp tắc ước thúc, mong muốn từ quá khứ đi đến tương lai, liền sẽ bị nhằm vào. Thế nhưng hiện tại, Diệp Quan nói, tông chủ quá khứ tông thay bọn hắn ngăn cản tuế nguyệt pháp tắc cùng với đại đạo pháp tắc. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ, nữ nhân kia thật sự khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Diệp Quan nói, vào lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng liền muốn giết ta. Chủ nhân đại đạo bút nói, bởi vì nàng biết ngươi là một biến số, chẳng qua lúc ấy bị chân thần ngăn cản. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, chúng ta đến rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nơi xa. Vào giờ phút này, bọn hắn đã tiến vào một chòm sao. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, tinh quang vô cùng ảm đạm, mang theo một cỗ cảm giác áp bách trầm trọng. Đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Cỗ uy áp cường đại kia trực tiếp bao phủ lại hai người. Diệp Quan híp hai mắt lại, khí tức này ít nhất phải là cấp bậc vận mệnh đại đế. Chủ nhân đại đạo bút sửa sang lại một chút quần áo, sau đó hướng về phía trước bước ra một bước. Đi nói cho hoàng đế các ngươi biết, liền nói chủ nhân đại đạo bút đến, bảo y mau chạy ra đây hoan nghênh một thoáng. Chủ nhân đại đạo bút. Một thanh âm vang lên từ sâu trong tinh không nơi xa. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu, cười nói, đúng vậy. Sau khi trầm mặt một lát, thanh âm kia lạnh như băng nói, không biết, cút. Diệp Quan, không biết. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, vẻ mặt có chút quái dị. Mặt mũi của cái tên này giống như không dễ dùng lắm. Mà vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút thì có chút khó coi. Y nhìn chằm chằm nơi xa, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Ngươi xác định ngươi không biết ta? Lúc này, thời không trước mặt hai người mấy ngàn trượng đột nhiên rung động. Ngay sau đó, thời không nứt ra, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả mặc một bộ trường bào màu xám, cả người thoạt nhìn vô cùng gầy gò, tóc trắng xóa, ánh mắt có chút âm lãnh. Khí tức của lão một mực tập trung vào hai người Diệp Quan. Khí tức này mang theo địch ý nồng đậm. Lão giả áo xám nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút, ánh mắt có chút âm lãnh, châm chọc nói, làm sao, ngươi rất nổi danh sao? Nghe được lão giả áo xám, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Lão già này thật sự không biết chủ nhân đại đạo bút. Theo đạo lý mà nói là không nên. Dù sao, trước đó nghe ý tứ trong lời nói của chủ nhân đại đạo bút, y cùng bên này khẳng định là nhận biết. Hơn nữa, cũng đã nói người bên này sẽ cho y mặt mũi. Chẳng lẽ cái tên này nói như vậy chỉ là vì trang bức? Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, hắn phát hiện ra vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút vô cùng khó coi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó quyết định giải vây một thoáng. Hắn nhìn về phía lão giả áo xám kia, cười nói, vị tiền bối này, hai người chúng ta đến từ quan huyền vũ trụ. Lão giả áo xám lại là một chút mặt mũi cũng không cho. Lão trực tiếp cắt ngang Diệp Quan, ta mặc kệ hai người các ngươi đến từ vũ trụ gì. Nếu như không muốn chết, lập tức cút cho ta, lập tức. Nói xong, một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp khóa lại hai người Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả áo xám, sau đó nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, tiền bối, mặt mũi của ngươi, im, ta không có ý tứ gì khác. Thực lực cùng với danh tiếng của tiền bối ta là biết đến. Chuyện này hẳn là một sự hiểu lầm, im, hiểu lầm. Nói xong, hắn lui qua một bên. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm lão giả áo xám. Lão giả áo xám thấy hai người không đi, trong mắt lộ ra sát ý, liền muốn xuất thủ ngay lập tức. Nhưng vào lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên phất tay áo vung lên, oanh. Theo một tiếng nổ vang lên, lão giả áo xám kia trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà vào lúc lão dừng lại, chỉ còn linh hồn. Lão giả áo xám vào giờ phút này là triệt để bối rối. đã xảy ra chuyện gì? Lão nhìn thân thể chính mình đã bể nát, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình ngay cả một chiêu cũng đều không tiếp nổi. Lão giả áo xám ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút xa xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi là ai? Chủ nhân đại đạo bút mặt không biểu tình. Hai người chúng ta liền không cút, đến, cầu giết. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, Diệp Quan giật giật khóe miệng. Cái tên này lại bắt đầu trang bức. Trong lòng lão giả áo xám rung động tột đỉnh, lão biết. Lão có thể đã trêu chọc phải một vị cường giả chân chính. Chẳng qua, lão còn không phải hết sức hoảng. Dù sao, sau lưng lão thế nhưng là Vĩnh Dạ Đế Quốc. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng lão giả áo xám lại nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lão nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Đây là ranh giới Vĩnh Dạ Đế Quốc. Chủ nhân đại đạo bút đưa tay chính là một tát. Ba, lão giả áo xám trực tiếp bị đập bay vạn trượng. Vào lúc lão dừng lại, linh hồn đã hư ảo gần như trong suốt. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm lão giả áo xám. Đánh chính là Vĩnh Dạ Đế Quốc các ngươi. Diệp Quan, vào giờ khắc này, trong mắt lão giả áo xám cuối cùng cũng có vẻ sợ hãi. Bởi vì lão phát hiện ra, người trước mắt này thật sự dám giết lão. Lão trực tiếp xuất ra một viên truyền âm thạch, sau đó bóp nát. Quả quyết gọi người. Ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, lão gọi người, chúng ta có muốn tạm thời tránh mũi nhọn hay không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan, lãnh đạm nói, cần sao? Diệp Quan không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút hôm nay là muốn triệt để trang bức. Chủ nhân đại đạo bút nhìn lão giả áo xám phía xa kia, lãnh đạm nói, không phải chính là gọi người sao? Đến, ngươi dùng sức gọi cho ta. Tốt nhất là gọi Hoàng đế khai quốc Vĩnh Dạ Đế Quốc đi ra. Ta ngược lại muốn xem. Vĩnh Dạ Đế Quốc các ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lão giả áo xám nhìn chủ nhân đại đạo bút, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Người này thoạt nhìn không tầm thường. Chủ nhân đại đạo bút. Lão giả áo xám cau mày trầm tư rất lâu. Nhưng mà, lão vẫn không có bất luận ấn tượng gì. Lão xác thực chưa từng nghe qua người như vậy. Đúng lúc này, sâu trong tinh nơi xa không đột nhiên xuất hiện hơn 10 cỗ khí tức mạnh mẽ. Diệp Quan híp hai mắt lại. Những khí tức này, thấp nhất mà đều là cấp bậc vận mệnh đại đế. Trong lòng Diệp Quan có chút chấn kinh. Tùy tiện liền có phái ra hơn 10 vị vận mệnh đại đế. Vĩnh Dạ Đế Quốc này quả thực không tầm thường. Đúng lúc này, một đám cường giả xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa. Cầm đầu là một nữ tử. Tuy là nữ tử, nhưng là cách ăn mặc nam trang. Nàng mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, bên hông thắt đai lưng ngọc, mày liễu, mắt phượng, mái tóc xanh dùng một cây châm ngọc ghim lên, thành hình viên thuốc, đứng ở nơi đó, duyên dáng yêu kiều, đẹp không sao tả xiết. Nữ tử hơi hơi thi lễ đối với chủ nhân đại đạo bút. Vãn bối chỉ ngôn, xin ra mắt tiền bối. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm nữ tử. Người biết ta. Nữ tử mỉm cười. Tên của tiền bối, từng nghe trưởng bối trong nhà nhắc qua. Trưởng bối trong nhà thường nói. Lúc trước nếu không phải tiền bối tương trợ, Vĩnh Dạ Đế Quốc căn bản là không có cách kiến quốc. Hôm nay, tôi tớ có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối. Ta thay mặt tôi tớ xin lỗi tiền bối. Nói xong, nàng cung kính thi lễ đối với chủ nhân đại đạo bút. Mà ở sau lưng nàng, đám cường giả kia cũng là dồn dập hành lễ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão giả áo xám lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Người này đến cùng có lai lịch ra sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn nữ tử. Trưởng bối trong nhà ngươi là? Nữ tử nói. Tống tiên sinh. Chủ nhân đại đạo bút lập tức nhíu lông mày lại. Là y. Nữ tử gật đầu. Đúng thế. Chủ nhân đại đạo bút nhìn nữ tử. Y còn sống không? Nữ tử lộ ra thần sắc ảm đạm. 10 năm trước tuổi thọ tận, đã vẫn lạc. Chủ nhân đại đạo bút khẽ lắc đầu. Còn nhớ rõ năm đó lúc gặp y, là tại 50 triệu năm trước. Khi đó y hăng hái tuyên bố muốn siêu việt đại đạo, làm người tiêu dao nhất ở giữa thiên địa này. Không ngờ được lại gặp gỡ, lại là đã. Nói xong, y thấp giọng thở dài. Nữ tử nói, người tu đạo, từ khi bắt đầu tu đạo, chính là nghịch thiên mà đi, bất luận kết cục gì, đều là tự rước, chẳng thể trách người khác. Chủ nhân đại đạo bút nhìn nữ tử. Bây giờ Tống gia là ngươi làm chủ. Nữ tử gật đầu. Vâng. Đại đạo bút khẽ gật đầu. Ngươi rất không tệ. Nữ tử mỉm cười, sau đó nói. Tiền bối lần này tới là. Chủ nhân đại đạo bút nói. Thông gia. Nữ tử ngơ ngẩn. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan bên cạnh. Vị này là Diệp Quan Quan Huyền Vũ Trụ. Hắn lần này đại biểu cho Chân Vũ Trụ cùng với Quan Huyền Vũ Trụ tới. Chân Vũ Trụ. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, nữ tử hơi kinh ngạc. Chính là Chân Vũ Trụ do vị chân thần kia sáng lập. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Bọn nàng mặc dù không thể đi ra ngoài, nhưng không có nghĩa là bọn nàng hoàn toàn không biết gì cả đối với chuyện bên ngoài. Năm đó chân thần từng xông đến nơi này, mà tại lúc ấy, vị chân thần kia thật sự rất khủng bố. Một người quét ngang hết thảy cường giả đỉnh cấp Vĩnh Dạ Đế Quốc lúc ấy. Toàn bộ Vĩnh Dạ Đế Quốc, không có một ai là đối thủ của nàng. Từ đó về sau, Vĩnh Dạ Đế Quốc mặc dù vẫn là phong bế Vĩnh Dạ giới, nhưng cũng sẽ tìm hiểu một chút chuyện bên ngoài. Nhất là Chân Vũ Trụ. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Tuyển cử đã bắt đầu chưa? Nữ tử thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Sau một tháng nữa liền chính thức bắt đầu. Chủ nhân đại đạo bút hỏi. Lần này tranh cử đế vị là? Nữ tử nói. Vĩnh Dạ gia tộc chính là Dạ An Quân. Vĩnh Hằng gia tộc thì là Dạ Thư Nhu. Chủ nhân đại đạo bút nói. Tống gia các ngươi ủng hộ người nào? Nữ tử trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Tống gia các ngươi không ngại chúng ta đến làm khách chứ? Nữ tử liền nói ngay. Tự nhiên là cầu còn không được. Tiền bối, Diệp công tử, mời. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Đi thôi. Diệp Quan nhẹ gật đầu. Hai người đi theo đoàn người chỉ ngôn tan biến ở phần cuối tinh không. Sau khi xuyên qua tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đi tới một chỗ biên giới vũ trụ. Chẳng qua khác biệt với địa phương khác. Biên giới vũ trụ này là có thể tự do khép mở, giống như cửa vậy. Sau một phen thao tác của Chỉ Ngôn, biên giới vũ trụ trở nên mờ đi. Mọi người lập tức chui vào trong đó. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút xuất hiện ở trước một tòa thành. Tòa thành trước mắt vô cùng hùng vĩ, tường thành cao tới trăm trượng, rộng không có giới hạn. Người đứng ở trước cửa thành, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Diệp Quan nhìn về phía đỉnh cửa thành, trên đó viết ba chữ to, Vĩnh Dạ Thành. Lúc này, Chỉ Ngôn ở một bên đột nhiên cười nói. Đây là vương thành của Vĩnh Dạ Đế Quốc, cũng là thành lớn nhất Vĩnh Dạ Đế Quốc chúng ta, đủ để dung nạp hơn 10 tỷ nhân khẩu. Diệp Quan khẽ gật đầu, hết sức hùng vĩ. Nữ tử cười cười, sau đó nói. Hai vị, mời. Rất nhanh, hai người Diệp Quan đi theo nữ tử đi vào Tống Phủ. Tống phủ này cũng là đại tộc, phủ đệ vô cùng khí phái đại khí. Nữ tử sau khi đưa hai người vào đại điện, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói. Không biết hai vị lần này vừa ý chính là gia tộc nào? Chủ nhân đại đạo bút nói. Bên nào thắng, chúng ta chọn bên đó. Nữ tử khẽ gật đầu, đối với đáp án này, dường như đã sớm có đoán trước. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối. Chuyện này cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không. Chủ nhân đại đạo bút nói. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi có ba loại huyết mạch đặc thù, nữ tử hai nhà bọn họ, mặc cho ngươi chọn. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi làm như ta là kẻ bán máu. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng. Ta biết, ý nghĩ của ngươi là muốn nói chuyện với bọn hắn trước. Xem có thể kết minh hay không, cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó ngươi đàm phán với bọn hắn. Nếu như không đàm phán được, vậy liền nói sự tình thông gia. Diệp Quan yên lặng. Đối với thông gia gì đó, hắn tự nhiên là kháng cự. Hắn cảm thấy vũ trụ kiếp là sự tình chung của chúng sinh. Mọi người kỳ thật có khả năng đàm phán một chút. Đương nhiên, hắn cũng biết khả năng đàm phán là không lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nhìn về phía nữ tử. Tống nha đầu, sự tình chúng ta tới. Người chớ có nói ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ ở chỗ này quan sát một chút. nhìn một chút xem gia tộc nào thích hợp với chúng ta hơn. Tống Chỉ Ngôn khẽ gật đầu. Được. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan. Ta muốn đi một chỗ dạo chơi, nhìn xem người quen biết cũ còn có mấy người sống sót. Nói đến đây, y nhìn về phía Tống Chỉ Ngôn. Tống nha đầu, trong khoảng thời gian này, ngươi dẫn hắn đi tìm hiểu Vĩnh Dạ đế quốc một chút. Nếu như có thể mà nói, dẫn hắn đi nhận thức một số cô nương hai gia tộc. Tuy nói là thông gia, nhưng ta cảm thấy, nếu như có thể tự do yêu đương, vậy thì càng tốt hơn. Tống Chỉ Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Quan vẻ mặt có chút không dễ nhìn, mỉm cười. Được rồi. Chủ nhân đại đạo bút đứng dậy liền muốn rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, y nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi sẽ không gây họa chứ? Diệp Quan nói. Ta là một người đọc sách. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đừng có nói bậy. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chúng ta lần này tới nơi này là làm bằng hữu với bọn hắn, không phải tới kết thù, cho nên ngươi phải khiêm tốn một chút. Diệp Quan nói. Nếu người khác khi dễ ta thì sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Nhịn một chút liền trôi qua. Diệp Quan hỏi. Nếu như gặp được kẻ giống lão giả áo xám vừa rồi thì sao? Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lúc lâu nói. Tận lực xử lý sạch sẽ một chút, không nên để lại tai họa. Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Nhất định. Chủ nhân đại đạo bút cười cười, liền muốn rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta tiễn ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn một cái, gật đầu. Nhìn hai người rời đi. Tống Chỉ Ngôn trong điện như có điều suy nghĩ. Hai người đi ra đại điện, Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối. Ta có một ý tưởng. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan. Nói đi. Diệp Quan thấp giọng nói vài câu. Sau khi nghe được Diệp Quan nói, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười ha hả. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đầu óc của cái tên nhà ngươi so với cha ngươi là không kém chút nào. Hơn nữa, ngươi khác với cha ngươi. Cái tên nhà ngươi trông bề ngoài trung thực, nhưng kỳ thực có 800 cái tâm nhãn. Ta về sau phải đề phòng ngươi một chút. Diệp Quan mỉm cười. Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, giống hai con cáo lớn và nhỏ. Chủ nhân đại đạo bút dường như nghĩ đến cái gì. Nói, chẳng qua, ngươi vẫn là có thể đi gặp hai vị người tranh cử này. Vạn nhất cách cục của hai người đều rất lớn thì sao? Diệp Quan gật đầu. Hy vọng như thế. Chủ nhân đại đạo bút cười cười, không nói gì nữa. Tan biến ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, quay người trở lại trong điện. Trong điện, Tống Chỉ Ngôn đánh giá Diệp Quan, trong mắt tràn đầy tò mò. Phát giác được ánh mắt của Tống Chỉ Ngôn, Diệp Quan cười nói. Chỉ Ngôn cô nương, ngươi nhìn ta làm gì? Tống Chỉ Ngôn mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên. Diệp công tử, ngươi là kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế, Tống Chỉ Ngôn nói. Cảnh giới kiếm đạo của Diệp công tử là mạnh nhất ta từng gặp. Diệp Quan có chút chấn kinh. Nữ nhân này lại có thể cảm nhận được cảnh giới kiếm đạo của hắn. Cảnh giới kiếm đạo của hắn hiện tại là nửa bước nhập thần. Mà hắn cũng không có triển lộ cảnh giới kiếm đạo của mình. Vẫn luôn ẩn giấu khí tức của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới. Nữ nhân trước mắt này lại có thể cảm nhận được. Tống Chỉ Ngôn lại nói. Diệp công tử. Nghe ý tứ trong lời nói của ngươi. Ngươi thật giống như không quá hy vọng thông gia. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Tống Chỉ Ngôn không hiểu vì sao. Diệp Quan cười nói. Chỉ Ngôn cô nương. Ngươi ưa thích loại hôn nhân bởi vì lợi ích mà tiến hành kia sao? Tống Chỉ Ngôn suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Ai cũng muốn tìm một người mình thích. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Diệp công tử hẳn là hiểu rõ. Loại người giống như chúng ta. Nhiều khi cũng đều không có lựa chọn. Đặc biệt là đại sự hôn nhân. Càng là không thể nào tùy tâm sở dục. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Chỉ Ngôn cô nương. Vĩnh Dạ gia tộc cùng với Vĩnh Hằng gia tộc này. Bên nào dễ nói chuyện hơn một chút? Tống Chỉ Ngôn nói. Đều không dễ nói chuyện. Cũng đều dễ nói chuyện. Diệp Quan nói. Nhìn thực lực của ta. Tống Chỉ Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Đúng vậy. Thẻ đánh bạc của Diệp công tử nếu như đủ lớn, bọn hắn đều dễ nói chuyện. Nếu như không đủ, Diệp Quan im lặng không nói. lợi ích. Đối với loại gia tộc cao cấp này, làm cái gì cũng đều giảng lợi ích. Mình nếu như muốn kết minh cùng với bọn hắn, nhất định phải có lợi ích khiến cho bọn hắn động dung mới được. Khó khăn. Diệp Quan thở dài trong lòng. Tống Chỉ Ngôn đột nhiên nói. Diệp công tử, nếu như ngươi không muốn thông gia, cũng không phải là không có biện pháp. Diệp Quan nhìn về phía Tống Chỉ Ngôn. Cô nương có ý tứ là muốn ta hiện tại liền chọn đội, trợ giúp một phương đăng đế vị. Nghe được Diệp Quan, Tống Chỉ Ngôn cảm thấy chấn kinh. Nam nhân này cực kỳ thông minh. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ phút này, trong nội tâm nàng đối với Diệp Quan không còn chút khinh thị nào nữa. Diệp Quan lại nói. Nhưng ta nghe nói, hoàng đế ở nơi này là dựa vào tranh cử. Tống Chỉ Ngôn cười nói. Là như vậy. Thế nhưng, nếu như không có thực lực cường đại ủng hộ, đối phương ngay cả tư cách ứng cử cũng đều không có. Có thể nói như thế này, mỗi một người ứng cử, phía sau đối phương đều có vô số hào phú đại tộc ủng hộ. Diệp Quan yên lặng, hắn đã có chút hiểu rõ. Là dựa vào chúng sinh bầu chọn. Thế nhưng, nếu như không có thực lực, người ngay cả tư cách ứng cứ cũng đều không có. Hơn nữa, điệu bộ trước mắt này, cho dù ngươi có tư cách ứng cử, nhưng nếu như không có thế lực mạnh mẽ ủng hộ, e rằng cũng không thể thành công. Trò chơi vương quyền. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía Tống Chỉ Ngôn. Chỉ Ngôn cô nương là muốn ta ủng hộ người nào? Tống Chỉ Ngôn nói. Dạ thư Nhu Vĩnh Hằng gia tộc. Diệp Quan hỏi. Vì sao? Tống Chỉ Ngôn cười nói. Bởi vì ta cũng ủng hộ nàng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chỉ Ngôn cô nương thật thẳng thắn. Tống Chỉ Ngôn mỉm cười. Sau đó nói. Diệp công tử, nếu như ngươi nguyện ý tương trợ nàng, chỉ cần nàng leo lên đế vị, chúng ta là có khả năng nói chuyện. Diệp Quan nói. Phần thắng của Dạ Thư Nhu cô nương khá thấp. Tống Chỉ Ngôn hơi ngẩn ra, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên lại nói. Phần thắng của nàng nếu như rất cao, Chỉ Ngôn cô nương hẳn là sẽ không nói chuyện này với ta, đúng không? Tống Chỉ Ngôn thấp giọng thở dài. Trí tuệ của Diệp công tử thật sự làm cho ta chấn kinh. Như Diệp công tử nói, Thư Nhu nàng xác thực không có phần thắng quá lớn. Diệp Quan hỏi. Mấy thành? Tống Chỉ Ngôn nói. Ba thành. Diệp Quan cười nói. Vậy ta vì sao không đi trợ giúp Vĩnh Dạ gia tộc? Tống Chỉ Ngôn mỉm cười. Ngươi đi trợ giúp Vĩnh Dạ gia tộc, bọn hắn chắc chắn sẽ không nói chuyện với ngươi. Bởi vì bọn hắn đã là nắm vững thắng lợi. Nhưng ngươi nếu như trợ giúp Thư Nhu, một khi giúp nàng lật ngược tình thế, khi đó, cái gì cũng đều có thể đàm phán. Diệp Quan yên lặng. Tống Chỉ Ngôn lại nói. Diệp công tử, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp Thư Nhu, phần thắng của nàng sẽ phi thường lớn. Chân Vũ Trụ. Đây chính là một thế lực khổng lồ, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Chỉ cần vào trước khi Vĩnh Dạ gia tộc không có leo lên đế vị, Trần Vũ Trụ nếu như đáp ứng trợ giúp Vĩnh Hằng gia tộc, như vậy sẽ có cơ hội lật ngược tình thế rất lớn. Diệp Quan nói, ta muốn gặp hai người tranh cử này. Tống Chỉ Ngôn khẽ gật đầu. Có thể. Nàng biết, nam nhân trước mắt muốn đích thân chọn. Diệp Quan lại nói, Chỉ Ngôn cô nương, chớ có tiết lộ thân phận của ta cho Vĩnh Hằng gia tộc, có thể không? Tống Chỉ Ngôn gật đầu. Có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đa tạ. Tống Chỉ Ngôn cười nói. Đêm nay, phía Vĩnh Hằng gia tộc có một cuộc tụ hội. Thế ra hào phú tông môn trợ giúp Vĩnh Hằng gia tộc đêm nay đều sẽ tới. Diệp công tử có thể đi xem với ta. Diệp Quan gật đầu. Có thể. Tống Chỉ Ngôn gật đầu. Như vậy thân phận của Diệp công tử, liền nói Diệp công tử là biểu ca của ta, được chứ? Diệp Quan gật đầu. Có thể. Tống Chỉ Ngôn đứng dậy, mỉm cười. Diệp công tử nghỉ ngơi một lát trước. Buổi tối, ta sẽ phái người tới mời Diệp công tử. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Chỉ Ngôn cô nương. Tống Chỉ Ngôn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Cho ta một chút sách sử của Vĩnh Dạ đế quốc. Càng nhiều càng tốt. Tống Chỉ Ngôn gật đầu. Ta biết rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan thì đứng dậy trở lại gian phòng của mình, mà không bao lâu, một vị thị nữ dung mạo thanh tú đi đến. Thị nữ xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan, cung kính nói. Diệp công tử, Trong túi trữ vật có rất nhiều cổ thư, loại hình gì cũng đều có. Nếu như Diệp công tử cảm thấy chưa đủ, chúng ta đến lúc đó có thể lại đi tìm kiếm cho Diệp công tử. Diệp quan thu hồi túi trữ vật, cười nói, tạ ơn. Thị nữ vội nói, Diệp công tử khách khí, ta liền ở ngoài cửa, Diệp công tử có bất kỳ nhu cầu nào, có thể tùy thời phân phó. Diệp quan gật đầu, im. Thị nữ lui ra ngoài. Diệp quan xuất ra cổ thư trong túi trữ vật, sau đó bắt đầu điên cuồng lật xem. Hắn nhất định phải hiểu rõ về Vĩnh Dạ đế quốc. Trong túi trữ vật có mấy vạn cuốn cổ tịch. Diệp quan cũng không đọc từng cuốn một, mà là trực tiếp dùng thần thức quét qua hết thảy cổ thư. Sau đó giữ lại những kiến thức hữu ích và lọc bỏ những thứ vô dụng. Không bao lâu, Diệp quan đã có hiểu biết chung về Vĩnh Dạ đế quốc. Lịch sử của Vĩnh Dạ đế quốc đã có mấy trăm triệu năm. Người sáng lập là Vĩnh Dạ đế quân. Năm đó dùng sức một mình quét ngang mấy trăm quốc gia Vĩnh Dạ giới, đồng thời trấn áp vô số tông môn thế gia cường giả lúc ấy. Cuối cùng thành lập Vĩnh Dạ đế quốc. Cũng chính là vị Vĩnh Dạ đại đế này phong bế Vĩnh Dạ giới, không để cho người nơi này ra ngoài, cũng không cho người bên ngoài tiến vào. Về phần nguyên nhân, như chủ nhân đại đạo bút nói, là vì bảo vệ vĩnh hằng năng lượng. Vĩnh Dạ đế quốc phát triển rất nhiều năm, càng ngày càng mạnh, chẳng qua cũng từng phát sinh một lần nguy cơ to lớn. Đó chính là tại mấy chục triệu năm trước, Vĩnh Dạ đế quốc sinh ra một vị kỳ nữ. Vị kỳ nữ này không hài lòng Vĩnh Dạ đế quốc chỉ có thể do nam tử kế thừa hoàng vị. Thế là, quyết liệt cùng với Vĩnh Dạ gia tộc, rời khỏi Vĩnh Dạ gia tộc, mở một tờ gia phả riêng. Vĩnh Dạ gia tộc không có bất kỳ biện pháp nào đối với vị kỳ nữ này, bởi vì nàng thật sự quá mạnh. Coi như là triệu hoán tiên tổ chi hồn Vĩnh Dạ đế quốc đến, cũng đều bị nàng trấn áp. Trấn áp tiên tổ. Lúc đọc đến đây, Diệp quan cũng đều có chút chấn kinh. Nữ nhân này thật là mạnh. Chân chính mở một tờ gia phả riêng. Diệp quan có chút hâm mộ. Vị kỳ nữ này cũng không có diệt đi Vĩnh Dạ gia tộc. Thế nhưng, từ đó về sau, hoàng vị không còn là Vĩnh Dạ gia tộc độc hữu, mà biến thành Vĩnh Hằng gia tộc cùng với Vĩnh Dạ gia tộc tranh cử. Mà cái chế độ này sở dĩ có thể một mực duy trì đến nay, là bởi vì vị kỳ nữ này lưu lại tiên tổ chi hồn ở bên trong Vĩnh Dạ thành. Không chỉ như thế, còn để lại một đội quân do chính nàng thành lập ở Vĩnh Dạ thành. Nhánh quân đội này tên là Vĩnh Dạ quân đội. Chỉ nghe theo Vĩnh Dạ pháp nàng lưu lại, chỉ có người thông qua tranh cử trở thành hoàng đế mới sẽ có được sự thuần phục của bọn họ. Mà thời gian chỉ có 300 năm. Nhánh Vĩnh Dạ quân đội này chính là điểm cân bằng then chốt. Cũng chính bởi vì vậy, hai gia tộc đều phải tuân theo quy củ làm việc. Mà thông qua nhiều năm phát triển như vậy, bây giờ, thực lực của Vĩnh Hằng gia tộc là càng ngày càng không bằng Vĩnh Dạ gia tộc. Loại đại tộc này không chỉ có so nội tình, càng so là nhân tài. Gia tộc nào sinh ra nhiều nhân tài nhất, gia tộc đó tương lai liền càng mạnh. Hết sức rõ ràng, Vĩnh Dạ gia tộc những năm này sinh ra nhiều thiên tài hơn. Từ trong những cổ thư này, Diệp quan tiến hành phân tích thế cục hiện tại. Hiện tại tình cảnh của Vĩnh Hằng gia tộc là càng ngày càng không ổn. Bởi vì hoàng đế ba nhiệm kỳ liên tiếp đều đến từ Vĩnh Dạ gia tộc. Nếu cứ tiếp tục như thế, Vĩnh Hằng gia tộc sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì sau khi Vĩnh Dạ gia tộc cầm quyền, tự nhiên sẽ đại lực giúp đỡ gia tộc của mình. Hơn nữa, còn nắm giữ phần lớn Vĩnh Hằng năng lượng. Bởi vậy, lần này đối với Vĩnh Hằng gia tộc mà nói, là một lần cực kỳ trọng yếu. Nếu như thất bại nữa, Vĩnh Hằng gia tộc có khả năng liền triệt để không còn khả năng vươn mình. Diệp quan chậm rãi mở hai mắt ra, hết sức rõ ràng. Nếu như mình trợ giúp Vĩnh Hằng gia tộc leo lên đế vị như Tống Chỉ Ngôn nói, khẳng định chuyện gì cũng đều có thể đàm phán. Chẳng qua là Vĩnh Dạ gia tộc này. Diệp quan sau khi trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định gặp hai người tranh cử này trước, tính trước làm sau. Bởi vì một khi chọn sai, có khả năng liền sẽ không còn cách nào hợp tác với Vĩnh Dạ đế quốc. Diệp quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn phát hiện ra, hiện tại thật sự chính là càng ngày càng khó. Không chỉ muốn đánh nhau, còn phải động não. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Diệp quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cửa. Mời vào. Cửa mở ra, Tống Chỉ Ngôn đi đến. Nàng nhìn Diệp Quan, mỉm cười nói. Diệp công tử, đã đến giờ đi dự tiệc. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa. Lúc này, trời đã tối. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn đứng dậy, đi theo Tống Chỉ Ngôn rời khỏi phòng. Hai người sau khi đi ra khỏi Tống Phủ, ngồi trên một chiếc xe ngựa sang trọng. Bởi vì trong thành có cấm chế mạnh mẽ, không thể bay lượn. Bởi vậy, hai người chỉ có thể dùng loại phương thức nguyên thủy này thay đi bộ. Không gian trong xe ngựa phi thường lớn, gần giống như một cung điện. Tống Chỉ Ngôn đích thân rót một chén trà cho Diệp Quan, sau đó nói, Diệp công tử, thực lực của ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Tống Chỉ Ngôn, cười nói, cũng được. Tống Chỉ Ngôn trừng mắt nhìn, cũng được. Diệp Quan gật đầu. Thế hệ tuổi trẻ, từ trước tới giờ không ra kiếm thứ hai. Thế hệ trước, cũng không ra kiếm thứ hai.